Tu La Vũ Thần, chương 507, Vạn Quân, góc truyện audio.com, không thể tưởng được Khương Thị Hoàng Triều bị dồn đến loại tình trạng này. Xem qua tín hàm sau, Sở Phong cảm thán nói, bởi vì này cái gọi là Hoàng Triều triệu tập lệnh chính là triệu tập Cửu Châu Đại Lục toàn bộ thế lực toàn bộ đứng đầu cường giả tiến đến Khương Thị Hoàng Triều cùng chống chọi với đại địch. Ngẫm lại Khương Thị Hoàng Triều dữ dội cường đại đến nhiều năm như vậy, căn bản không có thế lực khác dám đến phạm Cửu Châu Đại Lục. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Khương Thị Hoàng Triều thế nhưng hướng Cửu Châu Đại Lục khắp nơi thế lực xin giúp đỡ, có thể suy nghĩ là biết hiện tại Khương Thị Hoàng Triều, đích thật là đối mặt thật lớn cửa ải khó khăn. Sở Phong, hay là ngươi có biết xảy ra chuyện gì? Xem Sở Phong phản, ứng, cũng không có gì ngoài ý muốn, ngược lại một bộ trong dự liệu, Lý Trường Thanh liền nhận thấy được Sở Phong có thể biết cái gì? Là, vâng, đúng, A Tông Chủ, hiện tại Khương Thị Hoàng Triều, có thể nói phải cả tòa Cửu Châu Đại Lục đều đối mặt thật lớn nguy cơ, phân biệt trưởng quản lấy ba tòa Đại Lục ba hoàng tộc hiện tại cần liên thủ tấn công Khương Thị Hoàng Triều, kỳ thật đổi lại là từ trước Khương Thị Hoàng Triều cũng không e ngại bọn họ, nhưng là hiện tại Khương Thị Hoàng Triều lão tổ bản thân bị trọng thương, đã mất dốc sức chiến đấu, cho nên có thể nói Khương Thị Hoàng Triều hiện tại nguy ở sớm tối, nếu là Khương Thị Hoàng Triều thật sự bị giết dụng ta Thanh Long Tông, sợ rằng cũng phải đã bị liên lụy. Sở Phong chi tiết nói, này, không thể tưởng được thế nhưng đã xảy ra. Đại sự như vậy, biết được chân tướng, Lý Trường Thanh trên mặt là không yên tĩnh, lại càng nồng đậm vài phần. Chuyện cho tới bây giờ, không còn phương pháp, chỉ có thể là toàn lực đánh một trận, hy vọng ba hoàng tộc tới chậm một ít. Sở Phong biết Thanh Long đạo nhân nếu là sống lại, lấy lão nhân ra ông ta thực lực định có thể thay Khương Thị Hoàng Triều, đánh lui ba hoàng tộc. Nhưng là Thanh Long đạo nhân sống lại cần ít nhất một tháng thời gian, thậm chí mấy tháng thời gian, cho nên Sở Phong cũng chỉ có thể kỳ vọng Thanh Long đạo nhân, tài năng ở tam tộc đại quân, nguy cấp phía trước, phục sống lại. Lúc sau, Sở Phong liền đem hiện tại Thanh Long trong tông toàn bộ thiên vũ cảnh cường giả triệu tập ở một chỗ, đối với bọn họ đại khái nói trước mắt Khương Thị Hoàng Triều gặp phải đại nạn mà hắn chuẩn bị đi. Trợ giúp chuyện tình, bất quá việc này rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng, cho nên Sở Phong không miễn cưỡng bất luận kẻ n ào, nguyện ý đi, hãy cùng hắn đi, không muốn đi, có thể lựa chọn lưu lại, cho dù là sợ hãi tam tộc đại quân tới, nguy hiểm cho đến của mình, hiện tại rời khỏi Thanh Long Tông cũng không có vấn đề gì. Mà đổi thành Sở Phong không thể tưởng được chính là trừ bỏ số ít vài vị, lựa chọn rời khỏi Thanh Long Tông ngoại, tất cả mọi người lựa chọn đi theo Sở Phong, đi trợ giúp Khương Thị Hoàng Triều. Nhất là Vạn Yêu Sơn đám yêu thú, lại càng máu tính mười phần, không có một người nào, không có một cái nào lùi bước. Tuy rằng chúng nó làm như vậy, rất có thể là yêu hầu vương cùng chúng nó nói qua cái gì, nhưng là không thể không nói, bọn này yêu thú, đích xác hãy để cho Sở Phong thay đổi cách nhìn một lần. Vì thế, Sở Phong liền ở Thanh Long đạo nhân dặn cùng Trương Thiên Dực năm vị yêu vương, cùng với liên can thiên vũ cảnh cường giả tiến đến trợ giúp Khương Thị Hoàng Triều, lấy để ngăn cản tam tộc đại quân tiến công. Nhiều gì lúc sau, hiện tại Khương Thị Hoàng Triều, đề phòng xâm nghiêm, tất cả mọi người đã biết tam đại hoàng tộc sắp sửa đột kích chuyện tình, một đám như lâm đại địch. Kia rộng lớn thành trì ở ngoài, dĩ nhiên mở một tầng mạnh mẽ kết giới, Hoàng Triều nội toàn bộ cường giả, đều trận địa sẵn sàng đón địch đã làm xong ngăn cản tam tộc đại quân chuẩn bị. Trước mắt Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ cùng với Khương Hằng Viễn chờ cường giả, đứng ở trên tường thành chính thần sắc phức tạp ngắm nhìn phương xa, bởi vì bọn họ không biết như bây giờ an bình còn có thể kéo dài bao lâu. Siêu, đột nhiên, một vị Hoàng Triều trưởng lão từ Hoàng trong triều bay vút mà đến, rơi xuống trên tường thành, hắn vốn là cung kính đối với Hoàng Chủ cùng với chư vị cường giả bày lấy thi lễ, theo sau hơi có vẻ kích động nói, thưa bẩm Hoàng Chủ đại nhân, tam tộc đại quân, đã muốn tiến vào ta Cửu Châu đại lục cảnh nội, đang hướng ta Khương Thị Hoàng Triều tới rồi, cái gì? Đã vậy còn quá mau, đến đây nhiều ít cường giả, đều là như thế nào Tô Vi? Nghe được lời này, rất nhiều cường giả đều là khuôn mặt đại biến, trên mặt tràn ngập ra ngoài ý muốn kinh hoàng chi sắc. Chúng nó ngự không mà đến, cụ thể nhân số rất khó xác định, nhưng ít ra đều là thiên vũ cảnh cường giả, trừ bỏ nhân loại ngoại còn có rất nhiều cường đại yêu thú. Vị trưởng lão kia trả lời, như vậy ta Cửu Châu đại lục thế lực đây, tính toán khi gì chúng, ta phát ra triệu tập lệnh chúng nó hẳn là đã sớm nhận được đi, vì sao đến bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì? Một vị cường giả hỏi. Giới thị tộc người, Nguyên Cương Tông, hỏa thần cấp nhóm thế lực đến nay chưa có tới đến ta Hán Châu cảnh nội, mà theo chú đóng ở các châu trinh thám hồi báo, bọn hắn hiện tại đang ở điều chỉnh nhân mã, chuẩn bị rời đi Cửu Châu đại lục chỉ sợ, sẽ không đến trợ giúp ta chờ. Trưởng lão trả lời, thật là đáng chết, uổng phí lúc trước hoàng chủ ở yêu hầu vương trong tay cứu chúng nó một mạng, hiện tại thế nhưng như vậy vong ân bội nghĩa. Biết được tin tức này sau, ở đây toàn bộ hoàng triều cao thủ, đều là tức giận không thôi. Thôi, loại chuyện này, vốn không thể trông cậy vào người khác tương trợ, huống chi coi như bọn hắn đều đến đây, thì tính sao, có thể đỡ nổi. Tam đại hoàng tộc kia ba vị thiên vũ cửu trọng lão tổ sao? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào các triều đại lão tổ tông, lưu lại hoàng mạch ám ảnh trận. Đúng lúc này, hoàng chủ mở miệng, hoàng chủ kia hoàng mạch ám ảnh trận, chưa bao giờ sử dụng qua, dù sao gánh nặng thật lớn, cho nên tổ tiên mới lưu lại tổ huấn, trừ phi huyết mạch cực kỳ cường giả, nếu không không thể mượn trận này lực lượng ta Khương thị hoàng tộc thật vất vả xuất hiện vô thương như vậy đích hy vọng, nếu là thật sự xuất hiện cái gì không hay xảy ra kia có thể như thế nào cho phải. Khương Hằng Viễn đầy mặt lo lắng nói. Là, vâng, đúng, a hoàng chủ, Khương tiền bối nói rất đúng, ta Khương thị hoàng triều hiện tại, phải làm nghĩ cách bảo trụ vô thương mới đúng, hẳn là mau chóng để cho hắn rời đi Cửu Châu đại lục sao có. Thể ở phía sau, để cho hắn mượn hoàng mạch ám ảnh trận lực lượng, đến đối kháng đại địch. Điều này thật sự là quá mạo hiểm sao, mặt khác chưa nhiều cường giả cũng là tiến lên khuyên nhủ. Nếu là ta hoàng tộc đều mất có hy vọng lại có là dụng ý gì, huống chi lựa chọn lưu lại, mượn hoàng mạch ám ảnh trận lực lượng đến chống cự ba tòa hoàng tộc cũng là vô thương quyết định của chính mình, có thể có như vậy một đứa con trai, ta rất là cao hứng. Giờ khắc này, hoàng chủ khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện tự hào mỉm cười. Mà nghe được hoàng chủ trong lời nói sau, các vị cường giả cũng là cúi đầu không nói, thật sự không biết nên như thế nào khuyên giải. Hoàng chủ, bất hảo. Có thể đúng lúc này, lại có một vị hoàng triều cao thủ, phá không mà đến, hơn nữa trên mặt của hắn tràn đầy bối rối chi sắc. Sao, lại thế này, thấy thế, mọi người đều là vẻ mặt khẽ biến, cùng nhau mở miệng hỏi. Có đội nhân mã tiến nhập ta hoàng triều cảnh nội, đang hướng ta hoàng triều cấp tốc tới rồi, tu vi cơ hồ đều ở thiên vũ cảnh. Kia vị cao thủ trả lời, chẳng lẽ nói, bọn hắn nhanh như vậy tựu đi tới sao? Biết được việc này, tất cả mọi người là chau mày, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía xa xa, hơn nữa hạ lệnh xuống, Khương thị hoàng triều tất cả nhân mã chuẩn bị nghênh chiến đại địch. Mà ở Khương thị hoàng triều, đã muốn chuẩn bị nghênh đón một hồi ác chiến, mọi người đều muốn kia bất an ánh mắt tập trung ở phương xa phía chân trời là lúc. Liên can thân ảnh rốt cục xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn trong vòng, mà khi Khương thị hoàng triều người chứng kiến đội nhân mã này lúc sau kia vốn ngưng trọng vẻ mặt lại nhất thời hóa thành kinh hỉ, bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhận ra kia người tới thực sự không phải là tam tộc đại quân, mà là bọn hắn người quen, là Sở Phong xuất lĩnh Thanh Long Tông liên can cường giả, đến trợ giúp Khương thị hoàng triều. Cách chương,